Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1388, báo thù đến rồi. Hướng qua mưa sương nhìn lại, Chi Tà dẫn người chạy trốn tới rồi ở ngoài ngàn dặm, mà chuyển cái vòng tròn về sau, vậy mà lại trở về rồi, lại không chỉ nơi này, nhân số càng nhiều. Trước đó thần tộc đệ tử chỉ có 3-4 ngàn người, bây giờ có tới 1-2 vạn, mà lại không đào vong kinh hoàng, mà giống như là một đám quái vật, khí thế hung hăng xông phá mưa sương, trùng trùng điệp điệp mà đến. Đó là Chi Tà tìm đến giúp đỡ. Vạn Tổ Sư, Quỷ Xích cùng Cốc Bách Huyền kinh ngạc thời khắc, nhìn hướng Vạn Thánh Tử. Mặc kệ như thế nào, chiếm lấy Bàn Hổ Thành, đánh bại Chi Tà, Vạn Tổ Sư công lao hàng đầu. A, mà lúc này Vạn Tổ Sư thấy thời cơ bất ổn, đã bắt đầu sinh thoái ý, cũng chính là muốn quay người đi đường. Chi Tà ngóc đầu trở lại, xác thực vượt quá chỗ đoán. Phàm tục có câu nói gọi su cát tránh họa, hắn lão Vạn am hiểu sâu này nói, lại há chịu ăn thiệt thòi. Mà Cốc Bách Huyền, Quỷ Ích, đông đảo quỷ vu cùng với 5 vị đệ tử đều vẻ mặt mong đợi hắn Vạn Tổ Sư quyết đoán đây. Hắn nhịn không được nhìn hướng phía sau Bàn Hổ Thành, con mắt chuyển động, hơi làm châm trước, xem thường người ta lưng dựa kiên thành, tiến nhưng công, lui có thể thủ, mà lại tĩnh quan kỳ biến. Đám người nhao nhao gật đầu, tiếp tục ngưng thần nhìn về nơi xa. Không cần một lát, từng đạo bóng người thu bóng đến rồi ngàn trượng bên ngoài, mưa sương theo đó xoay tròn, giống như ngàn vạn giao long cuồng múa mà thanh thế kinh người. Cùng chi trong nháy mắt, từ bên trong hiện ra Chi Tà bóng người, mà theo nó hiện thân có khác hơn 10 vị xa lạ thiên tiên, phi tiên cao nhân, cùng với hơn 1 vạn cái tu vi bất phàm tráng hán. Vạn Thánh Tử kinh ngạc nói, cái nào một quận nhân thủ? Cốc Bách Huyền nói, chưa bao giờ thấy qua. Vạn Thánh Tử, liền tại lúc này, tiếng kêu to truyền đến. Vạn Thánh Tử trái phải nhìn quanh, ngược lại trợn hai mắt lên, đạp không hướng phía trước, cất giọng nói, Chi Tà, ngươi cho rằng triệu tập giúp đỡ, ta liền không thu thập được ngươi. Hừ, hôm nay thắng bại chưa phân, liền để ngươi kiến thức Huyền Côn quận cao nhân thủ đoạn. Chi Tà đưa tay vung lên, 4 vị lão giả vượt qua đám người ra, đều có lấy thiên tiên 2-3 tầng tu vi, lại tay không tấc sắt mà không có sợ hãi trận thế. Huyền Côn quận, Công Tôn Vô Cửu giết rồi Kiêu Thị huynh đệ, Huyền Côn quận phái người báo thù đến rồi. Ha ha, muốn báo thù, tìm Vô Cửu a, trước đem các ngươi trừ bỏ, lại báo thù không muộn. Trong lúc nói chuyện, song phương cách xa nhau trăm trượng, khó trách này hơn 1 vạn người nhìn lấy lạ lẫm, vậy mà đến từ Huyền Côn quận, chỉ có 4 vị thiên tiên cùng 5-6 cái phi tiên bên ngoài, còn sót lại nhiều vì địa tiên, nhân tiên đệ tử, chỉ cần đánh bại 4 vị lão giả, trận chiến này thủ thắng không khó a. Trong tối cân nhắc về sau, Vạn Thánh Tử đấu trí tăng gấp bội, hôm nay lúc này, lấy 1 địch 4 a, từ nay về sau, lão Vạn uy danh cũng phải vang vọng ngọc thần giới. Vạn Thánh Tử tăng tốc thế đi, thân hình lay động, mà hắn còn chưa hóa thành vượn trắng, đã thấy 4 vị lão giả đột nhiên đánh vỡ mưa sương phi độn mà đến, cũng đồng thời tế ra 1 cái vòng tròn hình dáng chi vật. Pháp bảo gì? Vạn Thánh Tử có chút ngạc nhiên. Trong nháy mắt, 4 cái nắm đấm lớn nhỏ viên cầu đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài. Y nguyên khó phân biệt mánh khóe, lại lộ ra không hiểu sát cơ khiến người ta sợ hãi. Vạn Thánh Tử tựa hồ nhớ tới cái gì, mãnh liệt khẽ run rẩy, quay người cuồng độn, gấp giọng hô to, về thành. Tiếng la chưa rơi, tiếng vang truyền đến,